Chương 120, núi Dở Vờ. Núi Dở Vờ nhưng là đại nhân, chiến hạm của chúng ta quá mức khổng lồ, không pháp thông qua núi Dở Vờ thông đạo a. Chúng tá sĩ quan phụ tá có chút do dự mở miệng nói. Đất đỏ đại lục cùng vĩ đại tuyến đường an toàn chia ra làm hai cái hoàn, cho nên có hai cái giao lộ. Người thứ nhất giao lộ chính là núi Dở Vờ. Núi Dở Vờ là một tòa bất khả tư nghị thêm tràn ngập nguy hiểm núi, đồng dạng cũng là thông hướng vĩ đại tuyến đường an toàn lối vào. Núi Dở Vờ bên trên tổng cộng có 5 cái thủy đạo, vạch hình, dòng sông 4 nhà vừa ra. Trong đó bô nở cái thủy đạo dòng sông thông hướng đỉnh núi, cái này bô nở cái thủy đạo phân biệt liên tiếp Đông Hải, Tây Hải, Hải, Bắc Hải, cái này 4 cái bất đồng hải vực, một điều cuối cùng thủy đạo thì là chạy vào vĩ đại tuyến đường an toàn. Muốn đi vào vĩ đại tuyến đường an toàn, ngoại trừ xuyên Việt vô phong mang, cũng chỉ có đi qua núi Dở Vờ. Không phải ngày mồng 1 tháng 5 ba quá, bởi vì giờ vệ gạ phủ kỹ thuật, hải quân quân hạm thuyền dưới đáy sẽ thông qua nhất định thủ đoạn gắn lên hải lâu thạch, khiến cho được chiến hạm có thể lộ ra biển khơi khí tức, ở vô phong mang sẽ không nhận hải quái công kích. Cho nên ở một dạng tình huống bên dưới, hải quân chiến hạm tiến nhập tứ hải đều sẽ chọn đi qua vô phong mang. Huống chi, núi Dở Vờ thủy đạo độ rộng là phi thường có hạn. Giống như mũ cụ rồ chiến hạm như vậy căn bản không pháp thông qua núi Dở Vờ, cho nên trung tá sĩ quan phụ tá mới có chất vấn. Không cần lo lắng, ta đương nhiên là nghĩ đến điểm ấy. Nhìn trung tá sĩ quan phụ tá, mũ cụ rồ cười cười mở miệng nói. Là vâng, đúng đúng vậy, đại nhân. Trung tá sĩ quan phụ tá sửng sốt, liền hồi đáp. Sau đó trung tá sĩ quan phụ tá liền bắt đầu triệu tập hải binh, khởi động chiến hạm. Dù sao lớn như vậy một cái chiến hạm có thể không phải tùy tùy tiện tiện mấy người liền có thể chạy. Mù cụ rô đại ca, nước biển cư nhiên theo ngọn núi nghịch lưu nhi thượng nà mì lên trước mắt dòng sông, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, trong thần sắc hoàn toàn đều là khó có thể tin. Trước mặt một màn này nhất định chính là phá vỡ của nàng thưởng thức á. Sờ sờ nà mì tóc, mù cụ rô lên tiếng giải thích. Vĩ đại tuyến đường an toàn nhưng là một cái bất khả tư nghị hải vực á. Ở cái này mảnh nhỏ trong hải vực, bất kỳ cái gì không phải chuyện có thể xảy ra đều sẽ phát sinh, tỉ như trước một giây vẫn còn ở cuồng phong gào thét, một giây kế tiếp khả năng sẽ gió êm sóng lặng, bên trên phút chốc vẫn là tuyết lớn đầy trời, chỉ một lúc khả năng chính là trời nắng chan chan phải không. Nà mì lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra một cái sợi khó có thể dùng lời diễn tả được quang thải. Đối với một cái nà mì mà nói, không biết hải vực luôn là tràn đầy vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Đang ở mù cụ rổ cùng nà mì nói chuyện với nhau thời điểm, nguyên bản coi như bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên nhấc lên vô tận sóng gió, dường như dưới mặt biển có vật gì muốn dũng mãnh tiến ra một dạng. Ngay sau đó một con so với mù cụ rổ chiến hạm còn muốn khuôn mặt lớn MILN kình ngư toát ra ngoài khơi, đầu to đầu lâu bên trên trải rộng dữ tợn vết sẹo, chỉ thấy lớn đại kình ngư giống kêu một tiếng. Sau đó dứt khoát dùng đầu lâu đánh tới 10.000 thước cao đất đỏ đại lục ở kình ngư đầu lâu va chạm dưới, dường như toàn bộ đất đỏ đại lục đều run rẩy run thật lớn, thật là lớn kình ngư. A nà mì trợn mắt hốc mồm nhìn về phía kình ngư, nàng chỉ cảm thấy ngắn ngủi này mấy phút đồng hồ gặp được chấn động, so với nàng phía trước hơn 10 năm gặp phải khiếp sợ chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Nó nhưng là trên thế giới lớn nhất đảo nhỏ kình ngư A. Mù cụ rổ cũng cảm thán một câu. Mặc dù là ở vô phong mang bên trong thấy qua khổng lồ hải quái, có thể cũng không có thân thể cao lớn như vậy đó à. Đương nhiên nếu như so với hung tàn tính, 100 con đảo nhỏ kình cũng so ra kém một con vô phong mang bên trong khổng lồ hải quái. Đối với trước mặt đầu này đảo nhỏ kình, mù cụ rồ cũng là có hiểu biết. Lạp Tùn sinh ra ở Tây Hải tiểu kình ngư Lạp Tùn, ở trên biển bị các loại mánh thu khi dễ. Thẳng đến có một ngày gặp nhiệt tình yêu thương âm nhạc dùm bạ đoàn hải tặc phía sau liền có dựa vào. Nhưng mà có một ngày, dùm bạ đoàn hải tặc quyết định tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn tiến hành mạo hiểm, bởi vĩ đại tuyến đường an toàn quá mức nguy hiểm, chỉ có thể đem Lạp Tùn ở lại núi Dở Vờ phía trước, cũng ước định đi vòng thế giới một vòng mấy lúc sau, là có thể lại gặp nhau. Nhưng mà ngũ 10 năm trôi qua, dùm bạ đoàn hải tặc vẫn là không có xuất hiện. Vốn là vô cùng thông minh kình ngư Lạp Tùn tự nhiên cũng là đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng nó lại không muốn tin tưởng, mà bắt đầu mỗi ngày không ngừng dùng đầu lâu đánh vào đất đỏ đại lục, hy vọng đụng gãy đất đỏ đại lục đi vĩ đại tuyến đường an toàn tìm kiếm dùm bạ đoàn hải tặc. Mù cụ rổ đứng ở trên chiến hạm, nhìn cách đó không xa Lạp Tùn, lớn tiếng nói, Lạp Tùn, dừng lại a, ta nhưng là biết dùm bạ đoàn hải tặc tình huống hiện tại a. Ùm bò hò chỉ thấy vốn đang hung mãnh va chạm đất đỏ đại lục lạp ùn, đột nhiên dừng lại động tác, nhìn về phía mù cụ rổ vội vàng gầm rú nói. Lúc này một bên hải đăng cũng đi tới một người, chứng kiến mù cụ rổ không khỏi trong lòng giật mình. Hải quân đại tướng Bạch Long làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, bất quá vừa rồi mù cụ rổ lời nói hắn chính là nghe được, hiện tại là tối trọng yếu chính là hỏi tình tưởng dùn ba đoàn hải tặc tình huống, liền lên tiếng hỏi, Bạch Long đại tướng các hạ, ngài biết dùn ba đoàn hải tặc tin tức nếu như có thể mà nói, còn xin nói cho ta. Râu cất rô rơ đoàn hải tặc ở trên thuyền chữa bệnh, xem ra ngươi và dỡ ôi cái kia lão nhân giống nhau sống đều rất tự tại nha, chứng kiến người lên tiếng, mù cụ rô mở miệng cười nói rằng. Nghe được mù cụ rô lời nói, râu cất tâm thần đột nhiên căng thẳng, lại nhìn về phía mù cụ rô trong ánh mắt cũng đầy là cảnh giác, rô rơ đoàn hải tặc một thành viên thân phận, có thể không đơn giản chịu đến hải quân bát, đồng dạng còn chịu đến mỗi bên đại hải tặc đoàn mơ ước ga, yên tâm, ta có thể không có thời gian đi bắt ngươi. Mù cù rồ nhún vai, mở miệng nói ra, còn như dùm ba đoàn hải tặc, ở 50 năm trước cũng đã tất cả nhân viên thân chết ở vĩ đại tuyến đường an toàn 2. Sáu lạ bùn bi minh bi thương than khóc một tiếng, cũng là càng thêm dùng sức đánh vào đất đỏ đại lục. Một bên dầu cực cũng là gương mặt tảm đạm, hơn 20 năm trước theo dô dơ đoàn hải tặc rời bến, hắn cũng đã suy đoán ra đáp án này, nhưng là lại chậm chạp không dám nói cho lạ bùn. Bất quá! Bờ dọc tên kia nhưng bởi vì trái ác quỷ nguyên nhân lại sống lại a. Mù cù rồ từ tốn nói. Bờ dọc còn sống, dầu cực thần sắc đọc lại, phản ứng kịp liền vội vàng hỏi. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Mù cù rồ lại không trả lời dầu cực vấn đề, mà là mở miệng nói ra. Mấy ngày nữa, sẽ có một đoàn hải tặc đến. Tương lai bờ dọc cũng sẽ gia nhập vào cái này đoàn hải tặc bên trong. Có vấn đề gì ngươi liền giao cho hắn a.